Hùng Thiên Đại Lục, chương 49, 49, Việt Quốc thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Quốc anh hùng, Việt Quốc ta. Giờ đây có quốc, để có nhà, thiêng liêng hai tiếng, là Việt Quốc, hạnh phúc nơi này, chứ đâu xa. Thấm thoát ba tháng trôi qua với biết bao tính toán nhức đầu. Thì ngày đăng cơ cũng đến, Lạc Tinh lên tế bái Lạc Hoàng, trên người mặc một bộ y như long bào. Tạo từ bộ da vàng rực của con địa long lúc trước. Do da khá dày và màu vàng tươi, nên Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng kiếm cắt ra từng khối nhỏ, sau đó được Ngải Vi đem về Thiên Hạ Thương Hội tốn hơn 1.000 linh thạch làm thành một bộ như áo giáp của võ tướng, chứ không giống long bào. Đây là bộ giáp đạt chuẩn tứ tinh, một bộ trang phục rực rỡ. Muốn bao nhiêu huy hoàng là có bao nhiêu huy hoàng. Từ xa nhìn lại như một võ tướng từ trên trời hạ phàm, khiến cho người nhìn có cảm giác tôn kính phát ra từ trong tim. Gần nửa canh giờ thì bài tế bái Lạc Hoàng về việc thành lập Việt Quốc cũng xong. Ta tuyên bố Lạc Hoàng vĩ đại là quốc tổ của nước Việt Quốc. Lạc Tinh bắt đầu thần thanh khí sảng hét lớn. Là người dân Việt Quốc, phải đời đời tôn kính Lạc Hoàng, luôn thực hiện và hành động theo tôn chỉ của người. Nghe rõ không? Dạ, rõ. Từ hôm nay, Tinh Thành đổi tên thành Lạc Hoàng Thành. Vừa tuyên đọc xong, lập tức hư ảnh Lạc Hoàng từ tượng thờ được Lạc Tinh cho người khắc họa từ loại vạn mộc to lớn, bay lên chiếu sáng vàng rực cả góc trời. Ở xa một vạn dặm vẫn thấy rõ. Mọi người quỳ xuống hô vang lên. Lạc Hoàng hiển linh, Lạc Hoàng hiển linh. Sau đó hư ảnh Lạc Hoàng biến to lớn hơn 30 dặm, tan ra thành ánh sáng vàng bao phủ khắp Lạc Hoàng Thành. Bất cứ ai được tia sáng bao phủ đều được tăng phúc. Có người đang đản trung kỳ sơ kỳ, thành đản trung kỳ đỉnh phong. Có người linh lực đã lâu không đột phá bước đỉnh phong, để lên cấp độ cao hơn, thì lại có cảm giác có người khác thần ấn cho, sẽ lập tức tấn cấp, không còn nút thắt trở ngại gì nữa. Có người lại có cảm giác thần ấn của mình tăng phúc nhiều hơn gần gấp đôi. Riêng Lạc Tinh thì không tăng gì, chỉ có một tia sáng nhập vào đầu với một thông tin. Làm quốc vương thờ phụng Lạc Hoàng, có đặc ân khi ở trong phạm vi Lạc Hoàng Thành 300 dặm, sẽ được tăng phúc một cấp bậc trong thời gian mở thần ấn, sau đó sẽ bị suy yếu một ngày. Tốt quá, vậy khác nào tại nơi này ta là vô địch. Ha ha. Buổi tế lễ xong, Lạc Tinh quay lại đám đông lớn giọng nói. Kể từ lúc này, chúng ta chính thứ là người của Việt Quốc. Sống là người nước Việt, chết làm ma nước Việt. Nước Việt nhất định giàu mạnh, nước Việt nhất định trường tồn. Mọi người hưng phấn reo hò hô to. Việt Quốc trường tồn, Việt Quốc trường tồn. Nhất là 600 người họ Lạc của Việt tộc, ai cũng mắt rưng rưng, reo hò to nhất. Ngay cả Lạc Dương hai mắt cũng đỏ hoe. Cảm giác sao hôm nay Lạc Tinh đẹp trai đến thế? Đúng lúc này có tiếng động lớn vang lên. Tiếng mọi người hốt hoảng từ xa truyền tới. Lạc Tinh nheo mắt lại, câu thông với tiểu hoàng đang cảnh giới trên cao. Giao long hả trời. Lạc Tinh thấy hơi choáng với tạo hình con vật. Thông qua mắt của tiểu hoàng, là hình ảnh một vật như con đại xà to dài gần 700 mét. Kích thước cỡ 10 người ôm không hết. Toàn thân màu xanh dương nhạt, có đuôi dài nhưng vây to như loài cá màu đỏ rực. Đầu to lớn màu xanh lục, lại có hai râu như là cá ngắc dài hơn 6 mét. Trên hai cặp râu là hai cái sừng như sừng hươu, có nhiều nhánh nhỏ, cũng dài hơn cả râu. Cặp mắt giao long thì màu vàng đỏ, như phát ra tia sáng, khiến người ta nhìn thấy sẽ có cảm giác hãi hùng sợ hãi. Dưới đầu khoảng 9 mét, lại có một cặp chân to lớn, có bốn ngón với móng sắt nhọn theo hướng đi thì nó bò từ trên thác bay cao 3.000 mét xuống. Sau đó lại bò theo dọc sông Đà. Cũng may hôm nay tế lễ lập quốc, nên không có ai đi đánh bắt cá. Nếu không đã thành mồi ngon cho nó. Ngũ giai yêu thú đỉnh phong. Lạc Dương không biết lúc nào nhảy tới trước mặt Lạc Tinh. Tính sao đây? Con giao long này to quá. Bình tĩnh đi. Lạc Tinh kích hoạt thần ấn, đồng thời câu thông năng lượng Lạc Hoàng Thành mà Lạc Hoàng vừa ban. Lập tức cả người sức mạnh tăng lên cao chưa từng có. Đây là năng lực của Dũng Tiền Kỳ đỉnh phong mang lại. Sau đó biến ra Lạc Hoàng cung ngũ tinh đỉnh phong lực tay 512 Ngưu Lư C. Lạc Lôi Bộ, chỉ hai bước nhảy, Lạc Tinh đã lên tới đỉnh cây cao hơn trăm trượng ở gần đó rồi. Tập trung tinh thần nhìn về con giao long đang di chuyển nhanh về phía Thiên Thần Tháp. Tam tinh liên châu tiễn, ba mũi tên bay siêu nhanh đến đầu con giao long. Tuy nhiên chỉ làm ra một vết xước nhỏ nơi mí mắt nó. Và càng làm nó điên cuồng hơn. Tiếp tục tăng lực lên mạnh nhất một lần tam tinh liên châu. Mũi tên tiếp cận vận tốc âm thanh cấp 8 lao đi. Sau đó đỏ lên, rực cháy như tên lửa. Uy thế tuy mạnh, nhưng khi chạm vào con giao long chỉ như một đám tia lửa. Mũi tên nóng quá đã tan chảy ra. Riêng con giao long đau đớn và chỉ bị đẩy ngược về sau một chút chứ không sao hết. Đúng là với mũi tên nhị tinh, thì đừng mong giết được yêu thú ngũ giai. Lạc Tinh đành biến về Lạc Hoàng kiếm ngũ tinh chạy nhanh tới đánh cận chiến. Từng chiêu thức tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp được tung ra. Kết hợp Lạc Lôi Bộ, lúc bên trái lúc bên phải, con giao long tuy tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn bị chém trúng. Tuy nhiên vết thương không sâu lắm so với thân hình to lớn của mình. Nó điên cuồng, hai tay vỗ tới, Lạc Tinh tiếp tục nhảy lên né tránh. Bất ngờ một tia đỏ quét tới. Thì ra là chiếc đuôi to lớn của giao long đã tạt ngang. Lạc Lôi Bộ, chuyển hướng. Hiện tại Lạc Tinh đã có thể thần thục được 3 lần chuyển hướng từ trên không mà không cần điểm tựa. Phù thoát rồi. Con này nhanh hơn con địa long lúc trước đâu chỉ gấp 3 lần. Xẹt, hai mắt nó bỗng phát sáng rực rỡ. Nguy, Lạc Lôi Bộ vừa dứt, đâu còn mượn lực được để chuyển hướng trên không nữa. Cuối cùng hai tia sáng đã tiếp cận tới bên Lạc Tinh. Lạc Thần Khiên, phản, bùm. Do cảnh giác nên Lạc Thần Khiên đã mở ra từ lúc thấy ánh mắt nó phát sáng. Hai tia sáng phản hồi lại chúng bên ngực con giao long. Growl, con giao long đau đớn gầm vang. Ngực mang hai vết phỏng to. Phá tan lớp vảy, nhưng vẫn chưa xuyên được sâu vào. Cơ hội tốt, Lạc Tinh phi thân lên. Tuyệt kỹ được Lạc Tinh xuất ra. Lưỡng nghi thập tự kiếm. Từ hai vết thương trên ngực nó tạo tiền đề cho một vết thương hình chữ thập sâu gần 3 mét vào giữa ngực. Máu tung ra xối xả. Lạc Tinh muốn thêm một lần kiếm nữa thì hai tay con giao long đã qua tới muốn bóp nát Lạc Tinh. Không được, bỏ qua cơ hội này sẽ khó có cơ hội khác. Phân thân xuất hiện đi. Một Lạc Tinh đột nhiên xuất hiện. Tay cầm Lạc Thần Khiên đỡ lấy hai tay con giao long cùng lúc qua tới. Còn bản thể Lạc Tinh thì như một tia sáng nhào tới ngay vết thương mình vừa tạo ra. Phi Yến thập tự kiếm. Phong quyển tán vân. Luân thân sát địch. Đây là thức thứ hai. Trong thời gian Lạc Tinh dùng mộng đạo trà học được. Lạc Tinh cầm Lạc Hoàng kiếm xoay mình như một mũi khoan. Chui thẳng vào vết thương giữa ngực con giao long. Lúc này con giao long tuy nói trí thông minh đã khai mở như người rồi. Nhưng sao nó có thể biết đối phương tự nhiên một người biến thành hai người được? Xoạt, xoạt, cả người Lạc Tinh đã ngập vào thân của giao long. Phải sâu thêm nữa. Trong lòng nhủ thầm, lập tức Lạc Hoàng kiếm hóa thành Lạc Hoàng thương dài gần 6 mét đâm sâu thẳng vào. Lần này tim của giao long đã bị đâm xuyên. Nó vũng vẫy. Khiến hơn hai dặm rừng trước Lạc Hoàng thành như bị động đất lớn. Cây cối hầu như bị nó oanh nát. Rồi sau đó mới từ giả cõi đời. Lạc Tinh từ từ bò ra khỏi cơ thể giao long. Áo giáp đã thấm đẫm vết máu. Tuy vậy càng tô lên vẻ đẹp sáng ngời do bộ áo giáp. Ban đầu màu vàng bây giờ như màu huyết hồng rực rỡ. Nhìn vào bá khí tăng lên thêm một bậc. Hùng vương uy vũ. Hùng vương uy vũ. Ai cũng kích động hô to, có vương mạnh mẽ thế này thì quốc gia sẽ càng hùng mạnh. Mọi người lại càng an toàn. Lạc Tinh cố gắng thu hồi nguyên con giao long lại rồi mang vào bỏ trước Thiên Thần Tháp cho mọi người chiêm ngưỡng. Sau đó cho mọi người tham gia yến hội mừng công. Riêng bản thân thì cố gắng về lầu 18 Tinh Thần Tháp. Lạc Dương bảo vệ ta, đừng để ai lại gần. Nói xong lập tức chìm vào hôn mê. Mãi hôm sau mới tỉnh dậy, Lạc Dương vẫn còn túc trực bên người. Sao rồi, khỏe chưa? Vẫn ổn, nhưng toàn thân mỏi mệt. Có ai đấm bóp cho thì tốt hơn. Cái này để ta gọi Lạc Mỹ vào. Chưa kịp gọi, thì Lạc Mỹ đã đi vào. Thấy Lạc Tinh tỉnh dậy, nàng hết sức mừng rỡ chạy lại. Kiểm tra rồi xoa bóp toàn thân Lạc Tinh. Lạc Tinh lần này không phải nhõng nhẽo mà thật sự toàn thân uể oải. Hậu quả của tăng lên sức mạnh. Mọi việc ổn chứ? Vẫn ổn. Lần này Hùng Vương ngài triển khai thần uy, khiến ai cũng bái phục. Ban đầu sứ giả của Thương Quốc hết sức hách dịch, nhưng sau khi thấy ngài chưa đầy một khắc đã giết được con giao long ngũ giai đỉnh phong, thì đã bỏ đi ánh mắt khinh thị, còn hứa sẽ đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, chống yêu thú xâm lấn. Ai, thực lực ngũ tinh đó là do Lạc Hoàng ban cho ta, giúp ta tạm thời lên dũng tiền kỳ thôi. Lúc này Lạc Dương mới hiểu, hèn gì sao Lạc Tinh có sức mạnh lớn như vậy. Càng tin tưởng lời Lạc Tinh nói mình là đệ tử của Lạc Hoàng. Với một người sùng bái Lạc Hoàng như mạng, thì nàng lại càng cảm giác Lạc Tinh là chân mệnh thiên tử của đời mình. Này, nàng học theo Thanh Nguyệt à, nhìn ta vầy ta ăn không tiêu đâu. Hừ, muốn bị ta đánh à? Lạc Dương lập tức trở về như cũ. Lúc này Hồ Ngải Vi và Thanh Nguyệt cũng xin gặp. Hình như đây là lần đầu tiên Từ Nữ và Lạc Tinh gặp riêng một chỗ. Dù sao chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Với lại hiện giờ không như xưa. Lạc Tinh đã là Hùng Vương, vua của một nước rồi. Nên chuyện có nhiều nữ nhân mới là bình thường. Hồ Ngải Vi thì đỡ. Chỉ hỏi thăm vài câu. Thanh Nguyệt thì fan cuồng của Lạc Tinh rồi. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt như là chìm đắm mấy chiếc thuyền. Nếu không có người khác nàng đã nhảy vào lòng Lạc Tinh rồi. Xưa nay mỹ nhân khó qua ải anh hùng mà. Lạc Tinh vẫn đối xử bình thường với Tứ Nữ. Hỏi thăm mỗi người một ít. Rồi nhờ Thanh Nguyệt dùng năng lượng chữa bệnh cho mình thử. Nhưng không hề có tác dụng. Cảm giác uể oải đến từ trong xương tủy phát ra. Thôi ráng chịu vậy. Cũng còn vài canh giờ nữa hết tác dụng phụ rồi. Theo như Ngải Vi lý giải, thì vẫn còn ít nhất 6 con yêu thú ngũ giai ngoài kia. Nếu chỉ cần 2 con hợp tác, thì dù Việt quốc vừa thành lập coi như không đánh lại. Nên Thương quốc cũng mong muốn kết minh với Việt quốc. Phải mau chóng tăng thực lực lên thôi. Muốn vậy mình phải nhanh lên dũng tiền kỳ. Riêng Lạc Dương, Ngải Vi đã đạt quan nguyên kỳ đỉnh phong. Lại vừa được Lạc Hoàng tăng phúc nhưng tích lũy chưa đủ. Chỉ là xóa đi tác dụng phụ của việc dùng dược lực tiến cấp thôi. Bắt đầu hợp cốc kỳ trở lên thì không phải đủ linh lực là đủ. Phải tìm cách phá tan tấm màn ngăn để có thể tăng cấp lên mới tiếp tục được. Lạc Tinh lấy xác con địa long ra cho Lạc Mỹ phân phát ra các quân đoàn. Yêu thú ngũ giai là một nguồn năng lượng quý. Nếu một miếng thịt yêu thú tứ giai có thể giúp một đàn trung kỳ giảm thời gian tu luyện 3 năm, thì một miếng thịt yêu thú ngũ giai có thể giúp một linh đài kỳ giảm thời gian tu luyện 3 năm, giúp một hợp cốc kỳ giảm thời gian tu luyện 1 năm. Như vậy, hợp cốc kỳ sơ kỳ ăn 3 tháng thịt này coi như là đạt đỉnh phong hết. 2 sừng giao long thêm 1 sừng giữa đầu con địa long, có thể làm được 4-5 cây kiếm hoặc đao tứ tinh. Lạc Tinh cũng đưa Ngải Vi về tổng thành cho người làm để cho Từ Nữ. Áo giáp cho nữ, có lẽ còn khó thiết kế cho nam gấp mấy lần. Vừa phải mạnh nhưng đẹp mới là quan trọng. Đồng thời con giao long ra nhiều vậy, đủ làm 4 bộ giáp cho Từ Nữ, cũng như các quân đoàn trưởng. Số còn lại thì đem bán đấu giá để kiếm ngọc mà trả tiền công làm vũ khí. Áo giáp đương nhiên không đủ dùng nên Lạc Tinh cũng sẽ bán ra một ít thịt giao long bù vào. Riêng 2 viên ngũ giai yêu ngọc, đương nhiên Lạc Tinh giữ lại cho mình dùng. Cách chương.